Vô thượng sát thần, chương 3142, sao tộc đàn. Góc truyện audio.com.gt, thần phục, hai chữ này từ Thôn Sơn Tinh Tú trong miệng nói ra. Là biết bao không cam lòng, đáng tiếc, ở đối mặt cái chết, hắn lại không thể không chọn lựa như vậy. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Thôn Sơn Tinh Tú mà nói. Trong giọng nói của hắn, còn lộ ra một loại khắc cốt minh tâm cừu hận. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một chút. Cái này Thôn Sơn Tinh Tú có vẻ như khẩu phục tâm không phục. Bạch Ma trong bóng tối nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Ta biết, Tiêu Phàm thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn tự nhiên cũng nghe ra Thôn Sơn Tinh Tú trong miệng không cam lòng cùng phẫn nộ. Những người kia trí tuệ không thể so với nhân tộc kém. Đoán chừng ở tìm kiếm nghĩ cách khó cho mình đây. Tiêu Phàm cũng làm bộ dạng như không có gì. Nói, đứng lên đi, ngươi tại khu cổ địa này sinh tồn bao lâu? Ta cũng không biết, từ ta ra đời bắt đầu. Liền một mực ở cái thế giới này. Thôn Sơn Tinh Tú hồi đáp, thanh âm vang dội giống như thiên lôi. Chứ ngươi ở ngoài, còn có cái gì khác sinh linh? Tiêu Phàm lại hỏi, chúng ta Thôn Sơn Tinh Tú tộc, có 10 người, Thôn Sơn Tinh Tú suy nghĩ một chút nói. À, Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn vừa mới còn nghĩ tổ chức một đầu Thôn Sơn Tinh Tú đại quân đây. Không nghĩ tới cái này Long Chi mộ bên trong còn có mặt khác Thôn Sơn Tinh Tú tồn tại. Tiểu nhân liền mang ngươi tới, Thôn Sơn Tinh Tú trầm ngâm lúc này mới nói. Vẻ mặt tha thiết nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt một dạng, mang ta tới, Tiêu Phàm làm bộ cái gì cũng không thấy, mười điểm bình thản nói. Đúng, Thôn Sơn Tinh Tú đáy mắt chỗ sâu hiện lên một sợi tinh quang. Tựa như âm mưu được như ý một dạng, nói xong, Thôn Sơn Tinh Tú lập tức lao nhanh mà lên, đại địa lại bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, mỗi một bước nó đều chỉ ít bước ra hơn 10 dặm. Dãy núi ở trước mặt nó, đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Tiêu Phàm mấy cái ánh mắt bên trong lộ ra vẻ quái dị. Bọn họ tổng cảm giác mình một chuyến cùng cái thế giới này nhỏ đi một dạng. Bất quá, tốc độ của bọn hắn ngược lại là không chậm. 10 phần nhẹ nhõm liền đi theo Thôn Sơn Tinh Tú tốc độ. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà về sau. Thôn Sơn Tinh Tú rốt cục cũng ngừng lại. Xuất hiện ở một mảnh to lớn bồn địa, chân trời, một đầu mây thác nước buông xuống, bắn tung tóe ra vô số mây mù, che khuất toàn bộ sơn cốc, mông lung, giống như tiên vụ lượn lờ. Xa xa nhìn tới, có vô số sơn phong ở trong đó lên lên xuống xuống. Một mảnh đen kịt, nhìn không phải 10 điểm chân thực. Tiêu Phàm ba cái cẩn thận liếc nhìn chung quanh. Lại là không nhìn thấy mặt khác Thôn Sơn Tinh Tú tồn tại. Điều này không khỏi làm bọn họ hoài nghi. Đại gia hỏa, tộc nhân của ngươi đâu? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Trong giọng nói lộ ra một vòng vẻ không kiên nhẫn. Giống, Thôn Sơn Tinh Tú cũng không trả lời Tiêu Phàm lời nói. Ngược lại ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếng hét lớn mang theo một loại đả kích cường liệt sóng. Quét ngang cả tòa bồn địa, ngươi làm gì? Bạch Ma nổi giận nói. Thôn Sơn Tinh Tú cử động, nhưng hắn cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt. Thôn Sơn Tinh Tú quan sát Bạch Ma cùng Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc khinh thường, vẫn như cũ gầm thét không thôi. Thanh âm mang theo một loại đặc định tần suất, cực kỳ quỷ dị, hắn đang kêu gọi đồng bạn của hắn. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình thản. Ngạo nhiên mà đứng, căn bản không sợ Thôn Sơn Tinh Tú kêu gọi đồng bạn của hắn. Thậm chí, trong lòng của hắn còn có chút chờ mong, hy vọng Thôn Sơn Tinh Tú số lượng có thể đủ nhiều một điểm. Như thế cũng miễn cho hắn đi địa phương khác tìm kiếm Thôn Sơn Tinh Tú mở rộng quân đội. Ầm ầm, Thôn Sơn Tinh Tú thanh âm chưa dứt, đại địa lại là run rẩy dữ dội lên. Bồn địa bên trong mây mù quay cuồng không thôi, tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú thức tỉnh. Công tử, ngươi xem những cái kia sơn phong động, Ngọc Kỳ Tử hét lớn, chỉ nơi xa, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma theo Ngọc Kỳ Tử ánh mắt nhìn tới. Lại là nhìn thấy từng tòa sơn phong bỗng đứng vững mà lên. Tựa như từng tòa phù đảo chậm rãi lên không. Theo những cái này sơn phong chuyển động, một cỗ cổ khí tức cuồng bạo từ bồn địa bên trong quét sạch mà ra. Hóa thành vô số vòi rồng tàn phá bừa bãi tứ phương. Bồn địa bên trong cổ thụ cùng lục thực tất cả đều bị cuốn lên. Ném không chung, một bộ tận thế cảnh. Tiêu Phàm ba cái cũng là đứng mũi chịu sào. Đáng sợ kia gió bão bao phủ bọn họ. Muốn đem bọn họ cuốn vào trong đó. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Kém chút bị vòi rồng tung bay. Bất quá lại bị Tiêu Phàm giữ chặt. Hai thú quay đầu nhìn đi. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm chung quanh thân thể cũng có được một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Đem hắn bao phủ ở trung ương. Mặc cho bốn phía cuồng phong làm sao tàn phá bừa bãi. Hắn cũng bất động như sơn. Thôn Sơn Tinh Tú nhìn thấy một màn này. Trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh biến thành cười lạnh cùng chào phúng. Chỉ thấy hắn nâng lên một cái to lớn móng vuốt. Hướng về Tiêu Phàm bọn họ giận đập mà xuống. Ở thôn Sơn Tinh Tú xem ra. Giờ phút này Tiêu Phàm muốn chống đối cái kia vòi rồng công kích. Lại như thế nào để ngăn cản nó một đòn đây? Nếu như là những người khác, có lẽ chỉ có thể từ bỏ vòi rồng chống đối, mà không nguyện ý gánh chịu thôn Sơn Tinh Tú công kích. Đáng tiếc, thôn Sơn Tinh Tú đối mặt là Tiêu Phàm, mắt nhìn mình móng vuốt sắp đem Tiêu Phàm bọn họ đánh thành thịt nát. Thôn Sơn Tinh Tú kích động trong lòng không thôi, trong con ngươi càng là lộ ra tàn nhẫn. Hồng hộc, nhưng mà, cũng đúng lúc này, một đạo huyết sắc quang mang trong hư không nở rộ, thôn Sơn Tinh Tú con ngươi run rẩy kịch liệt lấy, ngay sau đó trên mặt lộ ra thống khổ, hắn cái kia móng vuốt, dọc theo bắp đùi của hắn bộ chém xuống, máu tươi cuồng phún, một loại lực lượng quỷ dị chính đang điên cuồng rút ra của hắn huyết mạch chi lực. Hơn nữa, miệng vết thương vẫn như cũ có một loại bá đạo lực lượng phá hủy sinh cơ của hắn cùng số mệnh. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng vô pháp chữa trị bị chém rụng móng vuốt. Thôn Sơn Tinh Tú tức giận gào thét một tiếng, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí nhìn tới. Nhưng hắn kinh hãi là, ở hắn cách đó không xa, vậy mà lại xuất hiện một cái Tiêu Phàm, cầm trong tay huyết kiếm. Lạnh lùng theo dõi hắn, thôn Sơn Tinh Tú bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu. Nhất là cái kia một đôi con ngươi đen nhánh, thâm thúy giống như hắc uyên, có thể thôn phệ tất cả. Giờ phút này, Tiêu Phàm trên người tán phát cỗ kia lạnh ý càng là để người sợ hãi. Ngươi, ngươi vậy mà không có việc gì? Thôn Sơn Tinh Tú hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không chân quý. Tiêu Phàm chậm rãi giơ lên trong tay Tu La kiếm, yêu dị huyết sắc quang mang cực kỳ dọa người. Thôn Sơn Tinh Tú không kiềm hãm được sợ run cả người. Thời khắc này Tiêu Phàm giống như một tôn thần ma, không thể kháng cự, hống hống. Cũng đúng lúc này, bồn địa bên trong truyền đến từng tiếng gầm thét, lại là vô số dãy núi lao nhanh mà tới. Từng đôi đỏ thắm con ngươi tập trung vào Tiêu Phàm bọn họ. Cái kia khí tức đáng sợ, để ba người phía sau đều bị kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Những cái này tất cả đều là thôn Sơn Tinh Tú. Ngọc Kỳ Tử tốn sức nuốt ngụm nước miếng. Hắn cũng thực bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Những cái này thôn Sơn Tinh Tú, đâu chỉ 10 đầu a, đoán chừng 100 con cũng không chỉ. Hơn nữa, những cái này thôn Sơn Tinh Tú đều ở vào nổi điên trạng thái. Đừng nói ba người bọn hắn đại đế cảnh cánh tay nhỏ bắp chân. Cho dù là thánh đế cảnh, đoán chừng cũng phải lui tránh ba phần. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Bạch Ma trầm giọng hỏi. Hắn lúc này mới ý thức được, bọn họ một lần này có vẻ như đùa lớn. Khách trương.